Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, truyền kỳ. Bằng ngươi cũng xứng, trong giây lát này, yên lặng như tờ, hết thảy tu sĩ ánh mắt, đều rơi vào này giáp đen nam tử trên người. Người này vừa ra trận, liền tia sáng long lánh, đem vốn nên thuộc về Tư Không Bá danh tiếng, toàn đoạt mất. Ngưu Giác cung bên trong, châm rơi có thể nghe, giáp đen nam tử phảng phất không biết mình thành song chúng chú ý tiêu điểm. Cường tráng nam nhi trên gương mặt, không hề có một chút dư thừa biểu tình. Ra trận sau, bước chân hơi dừng một chút, thâm thúy mắt hổ, liếc một mặt khác Tư Không Bá sau, liền tiếp tục hướng trên võ đài đi đến, không có chút rung động nào con mắt. Y nguyên không có chút rung động nào, phảng phất là nhìn thấy một tu sĩ bình thường đồng dạng. Hắn này dừng lại hơi động, vào sân quan chiến tu sĩ, cũng là phục hồi tinh thần lại. Người này là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiếng nghị luận, rốt cục bắt đầu lên. Này đồng thời đến, lại như vỡ đê mà ra nước sông đồng dạng, tràn lan lên, tiếng vo ve. Lại có lan tràn thành thế lôi đình. Đảo chủ là từ nơi nào tìm như thế một cái gia hỏa đến trận Tư Không Bá thứ 100 phen thắng lợi? Xong, vì sao ta cảm giác được đập vào sòng bạc cái kia 50 vạn linh thạch thượng phẩm muốn đổ xuống sông xuống biển? Tư Không Bá sẽ không thua cho hắn chứ? Hoảng cái gì, tướng mạo xuất chúng một điểm liền ghê gớm sao? Lão tử trường cũng không thua với hắn a. Có người chẳng đáng nói rằng, dứt tiếng, liền gặp đến một mảnh ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt ngươi mù sao? Loại kia theo xương tủy tỏa ra đỉnh tiêm khí chất, là tướng mạo xuất chúng bốn chữ liền có thể khái quát sao? Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng cái kia lầu ba cái kia gian trong phòng. Đế Hạo giờ khắc này cũng là nhìn mà trợn tròn mắt, tâm thần bên trên truyền đến cảm giác chấn động, cảm giác ngoặc kép. Sư thúc, ta hối hận rồi. Đế Hạo không có xem lệ đạo quả, phảng phất theo bản năng vậy mở miệng nói rằng, hối hận cái gì? Lệ đạo quả kinh ngạc hỏi. Năm đó liền không nên đáp ứng cha yêu cầu, không tham gia cái này màu máu võ đài tái. Tới tham gia cái này màu máu võ đài tái, tuyệt không chỉ là vô danh tán tu đơn giản như vậy. Đế Hạo phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tỉnh táo lại, âm thanh trầm thấp dị thường nói rằng, lệ đạo quả nghe cười cợt, nói rằng, tên tiểu tử này, lẽ nào có thể so với hơn trăm năm trước ngươi nhìn thấy tên tiểu tử kia càng lợi hại sao? Đế Hạo nghe vậy, trầm ngâm một chút. Đột nhiên cười một tiếng nói, sư thúc, chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Lệ đạo quả nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng lại là lộ ra một cái cáo già vậy ý cười. Làm sao cái đánh cược pháp? Liền đánh bạc võ đài người này, ta có thể chắc, hắn đã kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới. Đế Hạo cực kỳ khẳng định nói, cũng không biết tự tin đến từ nơi nào. Lệ đạo quả nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền lắc đầu cười một tiếng nói, lão phu không tin, đời này kiếm tu bên trong, ra một cái quân bạch hạc, đã là vô cùng ghê gớm, lại ra một cái gì Phương Tuấn Mi, nếu là còn có thể tái xuất một cái quái vật đến. Ông trời cũng quá lệch thương bọn họ kiếm tu. Đế Hạo cười cợt, nói rằng, như sư thúc thua, đưa người Thái Ất Thần Chu đưa ta làm sao? Nguyên lai ngươi là đánh tới của ta Thái Ất Thần Chu chủ ý. Lệ đạo quả hiểu nói rằng, đã như vậy, lão phu kia học hỏi kinh mấy phần. Nếu là ngươi thua rồi đây, nếu là ta thua, sư thúc sau khi ngã xuống, ngươi hậu nhân dòng dõi kia, bất luận có bao nhiêu không thể tả khó phù, ta đều bảo đảm bọn họ vì nội môn một trong, hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ, cùng hiện tại giống như đúc. Đế Hạo quyết đoán phi phàm, phảng phất đã là một tông chi chủ, Lệ đạo quả tuổi tác rất lớn, lên cấp phàm thuế hy vọng đã càng ngày càng xa vời. Bây giờ nhớ thương nhất sự tình chính là mấy cái huyết mạch của chính mình hậu nhân. Một mực bọn họ thiên phú đều bình thường, có thể tu đến long môn cảnh giới đã vô cùng ghê gớm. Nếu có thể được đế hạo cái hứa hẹn này, tuyệt đối hiểu rõ một nỗi lòng. Tốt, đánh cuộc. Lệ đạo quả hơi trầm ngâm sau liền đồng ý. Đế hạo mỉm cười gật đầu, phảng phất cái kia thái ất thần chu đã vào trong lòng. Hai người đánh cược gian, cái kia giáp đen nam tử đã lên võ đài, cùng Tư Không Bá cách 300 trượng, bốn mắt nhìn nhau. Hai người chỉ là bốn mắt nhìn nhau, liền phảng phất có vô số đốm lửa cũng phát ra, lệnh người đang xem cuộc chiến không cảm thấy liền sốt sáng lên. Quan chiến các tu sĩ tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống, ánh mắt tất cả đều rơi vào hai người bọn họ trên người. Tư Không Bá người này là một cái nào đó đại tông môn bên trong trục xuất đến đệ tử, thực lực vô cùng cứng rắn, càng có leo lên đỉnh cao lý tưởng hào hùng, ở Nam Thừa Tiên Quốc lang thang quá một quãng thời gian, cuối cùng đi tới Xâm La Hải, phát hiện nơi này mới là chính mình lý tưởng lang bạt nơi. Thực lực của hắn ở từng cuộc một võ đài tái cùng lần lượt giết người đoạt bảo bên trong nhanh chóng trưởng thành. Đối với ngày hôm nay chàng thắng lợi này, hắn nhất định muốn lấy được, cái khác cũng có thể không muốn. Cái viên này Long Môn Đan hắn là nhất định phải lấy. Nhìn chăm chú giáp đen nam tử, Tư Không Bá ánh mắt lạnh lùng lại xem thường. Đảo chủ tựa hồ tìm cho ta một đối thủ không tệ, bất quá ta theo trên người ngươi ngửi không thấy bao nhiêu mùi máu tanh. Ngươi giết qua mấy cái tu sĩ? Tư Không Bá cười gằn nói, muốn lấy chính mình tích lũy sát ý trước tiên cho đối phương gây tâm thần áp lực, giết tới 10.000 tên rác rưởi cũng không sánh được cùng một cái đứng đầu nhất đối thủ đánh một trận. Giáp đen nam tử lạnh lùng nói rằng, trong đôi mắt thần thái không có nửa điểm dao động lấp lóe, so với tầm thường nam tử càng rộng một ít vai, làm hắn xem ra phảng phất một bức thâm hậu vách tường đồng dạng. Này câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng liền làm không ít tu sĩ sắc mặt khó nhìn xuống. Những tu sĩ này tất cả đều là bại bởi quá Tư Không Bá ở trước khi chết lên tiếng chịu thua. Giáp đen nam tử lời nói này chẳng lẽ không phải nói bọn họ liền rác rưởi cũng không bằng? Các hạ tự tin, nếu như đến từ chính bị ngươi đánh bại đánh giết những tên phế vật này, vậy ngươi cũng chỉ là một cái lợi hại một ít rác rưởi mà thôi. Giáp đen nam tử lại nói. Tư Không Bá nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo âm trầm một đoạn dài. Tư Không huynh làm thịt tên tiểu tử này. Tiểu tử, ngươi một khẩu một tên rác rưởi, đến cùng là đang nói ai vậy? Ngoặc kép, quan chiến các tu sĩ lại một lần nữa tâm tình tăng vọt. Có người lớn tiếng mắng lên, cùng một màu ngã về Tư Không Bá bên này, mà một ít Long Môn các tu sĩ lại là cười híp mắt nhìn giáp đen nam tử, toàn ở trong lòng thán phục. Người này thực sự là trời sinh nên đến Xâm La Hải lang bạt vật liệu. Trong bóng tối, có lẽ còn có càng nhiều con mắt ở nhìn ngày hôm nay trận này vở kịch lớn. Tất cả im miệng cho ta. Quát to một tiếng, đột nhiên theo Tư Không Bá trong miệng truyền đến. Âm trầm, phẫn nộ, phảng phất hung lang gào lên giận dữ. Âm thanh truyền đến sau, quan chiến các tu sĩ âm thanh đột nhiên ngừng lại. Tư Không Bá ánh mắt âm trầm như nước, quét một vòng cái kia mấy cái gọi hung hăng nhất tu sĩ, lạnh lùng nói, hắn nói đúng phân nửa, các ngươi xác thực đều là rác rưởi. Lời vừa nói ra, những tu sĩ kia phảng phất ăn con ruồi đồng dạng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Bên cạnh càng có những tu sĩ khác bắt đầu cười ha hà, nhưng ta Tư Không Bá không phải. Tư Không Bá đột nhiên lại quát, bồng, hai tay rung mạnh lên, kinh khí gồ lên, trên người người này quần áo ầm ầm nổ nát, từng mảnh bay đi, chỉ để lại một cái quần, lộ ra một thân tràn đầy vết thương tinh tráng trên người đến. Ta Tư Không Bá tự tin, không phải đến từ chính đám rác rưởi này, mà là của ta một viên vĩnh không tiêu diệt giết chóc chi tâm. Dứt tiếng, người này phảng phất bốc cháy lên đồng dạng, một thân thực chất vậy sát ý, phá thể mà ra, cách người mình điên cuồng lăn lộn, thổi hắn mái tóc dài, phần phật tung bay, ngược lại cũng khí thế bất phàm. Người này nhìn về phía giáp đen nam tử trong một đôi mắt, càng là phảng phất nhìn có huyết hải thâm cừu kẻ thù đồng dạng. Tất cả đều là lạnh lẽo giết chóc tâm ý, sát ý ngưng kết thành làn sóng, một làn sóng một làn sóng đánh hướng về đối diện giáp đen nam tử. Giáp đen nam tử tóc đen trắng áo choàng, đồng thời tung bay lên, bất quá sắc mặt vẫn không có biến hóa. Ngay thẳng nói, ở ngươi trước, cái kia 9 vị trăm trận trăm thắng tu sĩ, chỉ có 6 cái, lấy giết chóc là đạo tâm phương hướng, hiện ra đạo tâm thần vận, 3 người kia đều không có. Nói tới chỗ này, sâu sắc nhìn chăm chú Tư Không Bá con mắt, mà ngươi đánh nhiều như vậy chàng, giết nhiều như vậy tu sĩ, đều không có hiện ra ấn đạo tâm thần vận, liền nói rõ. Ngươi cùng 3 người kia đồng dạng, đều không phải thuộc về giết chóc chi tâm tu sĩ. Các ngươi chỉ là thông qua giết chóc, đến thu được lợi ích mà thôi. Giáp đen nam tử ánh mắt như điện, xuyên thủng đối phương linh hồn bình thường, xé nát hắn xác ngoài, bàng quan các tu sĩ. Vào đúng lúc này, tất cả đều trầm mặc lại, mỗi người nghĩ đến đạo tâm của chính mình phương hướng, nó lại ở nơi nào. Mà giáp đen nam tử có lẽ nói chính là thật, nhưng Tư Không Bá ở điều này giết chóc trên đường đã tìm tòi này lâu, làm sao có khả năng dễ dàng quay đầu lại, liền thừa nhận đều không biết. Thả ngươi nương trò má, ta Tư Không Bá chính là trời sinh giết chóc chi tu, ngày hôm nay ta liền muốn dùng ngươi máu tươi đến hiện ra ấn của ta giết chóc đạo tâm thần vận, đúc ra của ta trăm thắng truyền kỳ. Tư Không Bá hướng về thiên rít gào, phảng phất nổi cơn điên hung thú bình thường, hai cái chết con người màu xám ngưng kết thành đậu đại hai điểm, hung nanh dị thường nhìn chằm chằm đối phương. Trên người người này cũng có lôi đình điện quang bùng lên lên, hóa ra là cái lôi tu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, công kích đã bắt đầu. Tư Không Bá tay phải bên trái tay nhẫn trên phất một cái, một đoàn hào quang màu vàng đất liền bay vút mà đi. Hào quang màu vàng đất nhanh chóng phồng lên, chớp mắt sau liền có trăm trượng chu vi to nhỏ. Tia sáng bên trong hóa ra là một cái nửa là núi nhỏ, nửa là ấn tỷ dạng quái lạ pháp bảo, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Bảo vật này mặt ngoài vô số màu vàng trọng lực minh văn lấp lóe, nặng như núi lớn vậy sức mạnh, chấn áp hướng về đối phương. Không chỉ là như vậy, phương này võ đài cũng không phải không hề biên giới. Hai người lên võ đài sau, cấm chế cũng đã mở ra, đem hai người khóa ở bên trong, né tránh không gian càng là nhỏ hẹp. Kinh nghiệm phong phú Tư Không Bá, dựa vào này một tay chiếm trước tiên cơ, không chi kỷ kinh đem bao nhiêu đối thủ một đòn đập thành thịt nát. Truyền kỳ, bằng ngươi cũng xứng. Giáp đen nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú đập tới núi tỷ, trong mắt nổi lên đấu tranh với thiên nhiên vậy hào hùng vẻ. Cong, một cái rút ra phía sau cổ kiếm, đen sẫm lạnh lẽo mũi kiếm, như ô màu đen thiểm điện xẹt qua. Cũng trong lúc đó, trên người người này có ánh vàng lấp lóe, ánh vàng trung ương là một bộ màu vàng hình người khung xương kiếm đạo nhập cốt. Giáp đen nam tử không có nửa điểm né tránh, hướng về cái kia đập tới núi tỷ,